Đúng Phi mời ngồi. Không biết Đúng Phi đêm khuya đến tìm Tiểu Hành là có chuyện gì quan trọng muốn nói hay sao? Quận Vương Phi kia còn chưa nói, lão phụ nhân thân hình gầy yếu bên cạnh nàng ta đã lên tiếng lạnh lùng nói: Lục tiểu thư thật là ngạo mạn, tiến vào vương phủ trước không biết đến bái kiến Vương Phi, ngược lại cũng muốn bắt Vương Phi đích thân đến thăm ngươi. Không biết Lục tiểu thư trong nhà không được giáo dục tốt, hay là người thuộc tầng lớp thấp, không biết quy củ của vương phủ. Tiểu Thanh không mặt vốn đang khẽ nhếch môi tươi cười, nghe vậy nhất thời giật đến tái mặt. Lục Tụng ở phía sau nàng bước lên phía trước, không người đáp lại: Bẩm vương phi, phải do bọn nô tỳ không có hầu hạ tốt, còn chưa có cùng tiểu thư giảng thật quy củ ở trong phủ, là lỗi của nô tỳ, xin vương phi trách phạt. Bốp, một lão thái bà khác ở phía sau quận vương phi tiến lên, tát một cái vào mặt Lục Tụ, âm thanh chói tai, nói: Làm càn, chúng ta đang nói chuyện, đến lượt ngươi xem mồm vào sao? Thật là một đám nhà hoàn lớn mật, miệng lúc nào cũng tiểu thư, nàng là tiểu thư của các ngươi sao? Ngươi còn chưa phải là chủ tử, thế mà các ngươi đã tìm cách định bọn, thật đúng là một đám hồ ly. Người tuyệt hành lạnh lùng nhìn hai lão thái bà phía sau quận vương phi, muốn chính mình bị khinh thị nên phải nổi trận nơi đình mới đúng. Vừa thấy người của mình cũng bị người khác đánh, cả người tràn đầy tức giận, ngược lại lại ngậm xuống, chính mình đã muốn không nghĩ vội vàng giải quyết đối thủ. Đột nhiên nhìn mỉm cười nói với quận vương phi: Đi theo phía sau vương phi là người nào vậy? Nghĩ nhất định là lão nhân có địa vị trong phủ. Như thế nào ở tại yến hội hôm nay vẫn chưa được nhìn thấy? Quận Vương Phi sắc mặt trầm xuống, là thấy bà gần yếu, vẻ mặt đỏ lên, phẫn nộ nói: Lục tiểu thư, lão thần ở trong phủ có địa vị hay không, ngươi lại về sau biết? Chính là lão thần muốn nhắc nhở Lục tiểu thư một câu, làm người là phải biết quy củ, tôn ti có trật tự. Ở đây cũng không phải là chỗ mà người muốn làm gì thì làm, bằng không sẽ bị mọi người chê cười, lấy cớ đó mà kéo vương phủ chúng ta không có quy củ. Tiểu Thanh có Lục Tụng lại gần mình, nhẹ nhàng vì nàng lau đi nước mắt. Ánh mắt căn bản, không nhìn về phía lão thái bà kia, chậm rãi nói: Lão gia nhân này, ngươi vừa nói ta là gì? Nếu ta không có nghe nhầm, hình như ngươi gọi ta là Lục tiểu thư. Phụ nhân kia hừ lại một tiếng, nói: Chúng ta cũng không phải là người đê tiện, không biết lễ nghi. Lục Tiểu Thanh giống như căn bản không có nghe thấy lời nói mang đầy ý châm chọc của lão thái bà kia, ngẩng đầu mỉm cười, đối với lão thái bà giơ tay đánh Lục Tụng một cái, nói: Nếu đã gọi ta là Lục tiểu thư, vậy đã chứng minh ta không phải là người của vương phủ các ngươi. Quận vương phi kia nhìn quất Lục tiểu thanh liếc cái, coi như khinh thường, không muốn cùng nàng nói chuyện, lại ngừng duy trì sự cao quý của mình với hạng người ở trong gian phòng, giống như nếu ở trong này ngồi xuống liền đã tự hạ mình xuống giá trị thấp nhất của bản thân. Phụ nhân gầy yếu một miệng luôn chăm chọc khương khách kia, khinh bỉ nói: Như thế nào, cứ như vậy tự tiến vào vương phủ của chúng ta? Lục Tiểu Thanh cười nhẹ, đứng thẳng người, mỉm cười nói: Nếu ta không phải là người trong vương phủ của các ngươi, mà ta lại là người của vương gia của các ngươi, tự mình mời về phủ, đã vượt qua việc phải đợi chờ cho phép ngươi mới được bước vào phủ rồi. Dù thế nào, ta hiện tại cũng được coi như là khách của vương phủ. Quận Vương Phi, ngươi sao lại đối đãi với khách nhân của nhà ngươi như vậy hay sao? Nói đến đây, âm thanh cũng một chút lạnh lùng. Quận Vương Phi kia không nghĩ tới Lục Tiểu Thanh đột nhiên đem mấu chốt của sự việc nhắm vào nàng ta, nhíu nhíu chân mày, còn chưa có trả lời, lão bà đánh ghét kia bên cạnh ra tay đánh người, vừa nói: Chính là nếu là khách nhân thì cũng phải ra giá khách nhân, người bốp. Lục Tiểu Thanh sải bước tiến lên phía trước, hung hăng cho bà ta một cái tát. Ông Thanh lạnh lùng nói: Ngươi có biết thân phận là gì không? Ta là chủ tử của ngươi nói chuyện, khi nào thì đến phiên ngươi xem mồm vào. Cảm thấy bà đánh ghét kia không nghĩ tới đột nhiên Lục Tiểu Thanh liền trở lên cường ngạnh như vậy, hai tay chân miệng trong lúc nhất thời không nói được câu nào. Nhìn thấy quận vương phi kia sắc mặt trầm xuống đang muốn mở miệng nói chuyện, Lục Tiểu Thanh căm tức là thấy bà kẻ mạnh bắt nạt yếu. Trước khi quận vương phi kia đang muốn lên tiếng liền mắng: Đánh chó không phải ngó mặt chủ, lại nói dù sao ta cũng là người mà chủ tử nhà ngươi tự mình mời vào vương phủ, còn hãy ngồi chung một chỗ với tấn vương gia, ngươi lại dám đối đãi với ta bất kính như vậy, công ty chẳng phân biệt được đây là quy củ của vương phủ các ngươi hay sao? Đây là cách dạy dỗ hạ nhân của vương phủ các ngươi hay sao? Dừng lại một chút, một phiên kéo Lục Tụng qua nói: Đây là nha hoàn mà vương gia nhà các ngươi phải tới cho ta thì đã là người của ta, ở trong này cũng chỉ có ta mới có tư cách ra tay đánh người. Ngươi chỉ là một hạ nhân dám vi phạm quy củ đánh người của ta, không biết chủ tử của các ngươi đã dạy dỗ các ngươi như thế nào. Người của ta là do ta quản, ngay cả đến dạy đánh xe sai vặt của ta, tấn vương gia cùng vương gia nhà ngươi đều cho phép hắn ngồi cùng bàn ăn cơm cùng với họ, xưng hô tùy ý. Ngươi thật to gan, dám ra tay đánh người của ta. Ta muốn mời Tấn Vương gia đến đây, để lại công đạo cho ta. Chỉ cần là người có mắt, đều nhìn thấy rõ Lục Tuyệt Thanh cùng Tấn Vương gia có quan hệ tương đối tốt. Quả thật, ngay cả vì nàng mà cũng cho phép gã đánh xe, sai vặt cùng Vương gia nhà mình và Tấn Vương gia cùng nhau ăn cơm. Điều này, ngày thường căn bản là một chuyện không dám tưởng tượng đến. Hôm nay là thật sự diễn ra ở trước mắt. Vương gia nhà mình nói như thế nào cũng là một quận vương, mà Tấn Vương gia nhưng lại là thân vương, là con của hoàng đế đương triều. Thân phận quan hệ là có thể được coi là không khác nhau mấy. Chương 43 lừa gạt dân cư. Vừa nghe Lục Tử Thanh mang Tấn Vương gia ra che chắn cho mình, quận vương phi cũng không tự chủ được nhíu nhíu chân mày. Hai lão thái bà đáng ghét kia nhất thời cũng có chút kinh hoàng. Ngay từ đầu thầm nghĩ muốn đến đây để giao uy với Diệp Phi tương lai, lại xem nhẹ nàng sau lưng có khả năng có Tấn Vương gia làm chỗ dựa vững chắc cho nàng, chính mình không thể đắc tội với nàng được. Lục Tử Thanh liếc mắt một cái nhìn quận vương phi hừ lại một tiếng. Đường đường là kinh vương phủ, cứ nhiên ngay cả một người thức hỏi cũng không có. Vương phi, đây là hạ nhân của ngươi dạy dỗ hay sao? Không cần nói cho ta, không cho vương phi mặt mũi. Ta với quận vương gia nhà ngươi tuy quen biết chưa được lâu, nhưng ở trong lòng ta luôn nghĩ người trong nhà của hắn phải là người biết hiểu lễ phép, hiểu biết. Cậu cũng có quy củ của cậu, ngay cả đạo đại khách cũng không biết được. Cũng không biết thì quận vương đáng kính của chúng ta đã quản giáo như thế nào. Xem ra mọi người trong kinh vương phủ cũng không phải là ai cũng là người hiểu biết lễ phép tối thiểu nên có. Quận vương phi sắc mặt thay đổi mấy lần, lại thấy bà gầy yếu phía sau, cái miệng chạy xuống, vừa giận lại vừa e ngại, ấp úng nói. Nói cũng không phải... Ta có nói chuyện với ngươi sao? Thưa Thục Thanh, hai mắt sáng quát, bắn lên tia sắc bén từ phía lão thái bà. Thấy Lục Tử Thanh sắc mặt như băng xương, hai mắt như hàn đao trừng mắt nhìn mình, và thấy bà đứng ghét kia nhất thời không dám nói thêm một câu nào nữa. Lúc này quận vương phi mới khụ một tiếng, sắc mặt bạc mặt nói. Được rồi, không cần nói nữa, chẳng lại định người chê cười. Lục Tiểu Thư, người là khách của vương phủ chúng ta, ta tự nhiên sẽ lấy chỉ lễ đối đãi với khách nhân. Bất quá cũng chỉ là khách nhân, như vậy cũng mời Lục Tiểu Thư tự trọng được với thân phận của mình. Hạ nhân trong vương phủ cũng không phải là người có thể quản giáo. Dừng lại một chút, sau đó nói tiếp. Ta xem cũng là đến lúc Lục Tiểu Thư nên đi nghỉ ngơi rồi. Trong vương phủ của chúng ta, giờ làm việc và giờ nghỉ ngơi đều có quy củ riêng của mình. Cũng không thể bị Lục Tiểu Thư chỉ là một khách nhân đến chơi mà làm rối loạn quy củ trong phủ ta được. Nói xong xoay người sang chỗ khác, đứng thẳng lưng, cả người mang theo 10 phần cao quý sang trọng, bước ra bên ngoài. Bốn nhà đầu đứng ở phía sau Lục Tuyệt Thanh, nhún vai cao giọng nói. Cung tiễn vương phi đi thông thả. Một bên dẫn đường, đi theo ba người kia ra khỏi cửa viện mới dừng lại. Lục Tuyệt Thanh đứng ở trong, nhìn bóng dáng của ba người đó, nhìn lạnh một tiếng lẩm bẩm nói. Tưởng ra oai đầu phục với ta, cũng không nhìn xem ta là người như thế nào. Ta là người sẽ bị ép nạt từ sao? Bản thân, thân phận hay không cần thân phận, muốn tức giận hay không tức giận, muốn ra mặt hay không ra mặt, ta đã muốn làm gì, ai cản được ta? Cái gì không có mặt mũi, ra mặt giày ta đều làm được, muốn đấu với ta, ngươi còn non lắm. Trong nháy mắt, nhìn thấy bốn tướng nhan đầu đồng loạt chậm chạy quay trở về phòng. Lục Tử Thanh còn chưa nói gì, thì sợ phải mặt lo lắng nói. Điều này thật sự là không tốt có phải không? Tiểu thư, người nhưng là đã đắc tội với cung phi rồi. Những ngày về sau, tiểu thư sống ở trong cung phủ, có lẽ không được tốt lắm. Lục tổ về mặt lại càng cảm kích, lại thân thiết nói. Tiểu thư, lục tổ cảm ơn tiểu thư đã làm chỗ dựa cho lục tổ. Nhưng là vì lục tổ mà tiểu thư đi đắc tội với cung phi, thật sự là không đáng. Tiểu thư, thấy mắt Lan Tâm cùng Hồng Ngọc cũng đang muốn mở miệng nói. Tuyệt Thanh khoát tay làm bộ dạng tạm ngừng, nói. Được rồi, không cần các ngươi nói, ta cũng biết hậu quả là gì, trong lòng ta đều biết. Ta chỉ muốn hỏi các ngươi một câu, nếu ngày nào đó ta không còn ở trong vương phủ này, các ngươi có nguyện ý theo ta hay không? Hay là trở về, học hạ tiểu vương gia nhà các ngươi? Bốn nhà đầu, ngẩn người một lát. Lát sau, Hồng Ngọc đột nhiên nhìn được Tiểu Thanh đầy cương quyết. Tiểu thư, Hồng Ngọc hiểu được ý tứ của người. Người lại sợ nếu người không ở nơi này chống lưng cho chúng em, quận vương phi sẽ gây khó dễ cho chúng em. Cho dù vương phi không nói lời nào, nhưng mấy mama bên cạnh vương phi cũng sẽ không bỏ qua cho chúng em. Bọn họ sẽ dùng đổi cách để làm cho chúng em khó sống được ở trong vương phủ. Chúng em hôm nay nếu là được tiểu vương gia chỉ định làm nha hoàn hầu hạ tiểu thư, như vậy chúng em sẽ hầu hạ tiểu thư cả đời. Tự nhiên đến khi nào tiểu thư đi khỏi vương phủ, Hồng Ngọc nhất định sẽ đi theo thượng thư. Lúc này Lan Tâm cũng hiểu được, trong lòng rất cảm động của chủ nhân mới mà nàng chỉ được ở chung chưa được một ngày này, lại sẽ toàn tâm toàn ý vì người khác mà suy nghĩ, đem chính mình ra chống đỡ cho bọn họ, đem mình trở thành mục tiêu cho người khác chú ý soi mói, khóe mắt không khỏi rưng rưng nước mắt. Ý tứ của tiểu vương gia là muốn chúng em đến hầu hạ tiểu thư, vì thế mặc kệ tiểu thư muốn đi đến nơi nào, chúng em đều vẫn sẽ đi theo hầu hạ người, mặc kệ là ở vương phủ hay là ở chỗ khác, mặc kệ là quý phí hay là bần cùng, chúng em đều đi theo tiểu thư. Tập tụ cũng tươi sáng bên cạnh không nói gì, chỉ là cũng quỳ xuống trước mặt Lục Tuyệt Hành, không cần nhiều lời, hành động đã nói lên tất cả. Lục Tuyệt Hành trong lòng cảm động, ai nói nữ nhi không bằng nam nhi, ai nói chỉ có nam nhi mà có thể cởi mở, tỉnh táo, cách làm bằng cái thân với nhau sẽ hơn nữ nhi. Ai nói nữ nhi không thể nói những lời thể hiện hào hùng với nhau, chỉ cần gặp đúng người, cũng tự chúng ta cũng biết có thể bộc lộ căn đảm của mình, tràn đầy nhiệt huyết, chỉ cần người mà mình thấy đáng giá, ngay cả vinh hoa phú quý, nhà cao cửa rộng, tiền tài như nước cũng chẳng là gì. Lục Tuyệt Hành vươn tay đưa bốn người dậy, sau đó mỉm cười nói, về sau không phải cười lạy, cũng không phải bái thiên địa, mà lúc nào cũng muốn cười lạy. Từ nay về sau, mọi người chính là bằng hữu, không muốn trưởng tử hay nha hoàn gì cả. Các người cũng đừng khiêm nhượng, con người của ta, mọi người hiện tại cũng chỉ nhìn thấy được một mặt. Về sau, nếu phát hiện ta là một người lộn xộn, làm việc không có tôn ti trật tự, làm việc tùy hứng, không biết có hối hận hay không đây. Được rồi, ta không cần các ngươi nói gì cả, con người của ta chỉ là luôn bao che khuyết điểm. Nếu đã đi theo ta, ta sẽ không để cho các ngươi bị chịu thiệt. Lục tụ cẩn thận thân mình, khẽ cười nói, chẳng lẽ tiểu thư hiện tại không phải là một người lộn xộn, làm việc tùy hứng, không có tôn ti trật tự hay sao? Như vậy cổ quái, chủ tử lớn mạnh như tiểu thư, chúng em vẫn là lần đầu tiên được gặp. Bất quá, đi theo tiểu thư, chúng em cảm thấy thật vui vẻ, có một loại cảm giác ấm áp như ở cùng người thân. Tiểu thư, người đừng cảm thấy kỳ quái khi nghe lục tụ nói vậy. Thật ra, ở bên tiểu thư cho em một cảm giác thân thiết, thật sự ôn hòa. Cảm giác này chỉ có trước kia ở nhà cùng huynh đệ tỉ muội mới có được. Tư Sảo, Hồng Ngọc, Lan Tâm đều gật đầu theo. Người đến cũng là cảm thấy trên người Lục Tuyệt Hành có một loại cảm giác thật ấm áp, thật bình thản, thật ôn nhu. Đi gần nàng, cảm giác thật thoải mái, cho nên mới sẽ liều lĩnh vứt bỏ người trong nhà. Lúc đó, một lòng đem chính mình đưa vào vương phủ. Có lẽ là do những thời xúc động, bất quá có người đáng giá để cho bọn họ xúc động như vậy, họ sẽ không bao giờ hối tiếc. Một lần xúc động đáng giá cả đời. Lục Tuyệt Hành lắc đầu cười khổ nói, xem ra ta làm người thật sự thất bại rồi. Như thế nào, ngay cả tính cách của bản thân đều bị người nhìn thấu, thật sự là thất bại. Được rồi, không nói nữa, mọi người nhanh đi ngủ đi, ngày mai ta muốn đi diễn trò hay cho mọi người xem. Bốn người bọn họ lách nhau, bắt giác, bắt đầu. Chủ tử này, nếu một ngày nào đó sợ phiền phức, chắc sẽ xảy ra một cơn đại hồng thủy. Cũng biết chính mình có khuyên thế nào, nàng cũng không chịu nghe, cho nên chỉ biết cười khổ, đi chạy giường chạy chiếu, chăn đệm cho Lục Tuyệt Hành nghỉ ngơi. Lục Tuyệt Hành thu lại vẻ mặt đầy ý cười, ngạc mạc nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, suy nghĩ nói, quận vương phi này cũng không phải là một người đơn giản, nếu đổ lại là mình bị người khác chỉ mỗi vào giáo huấn, sớm đã lên đánh người, cho người đó một trận rồi. Nàng như vậy lại vẫn có thể chịu được sự vững lập trường của chính mình, muốn bắt được cái sai của người ta quả thật rất khó. Xem ra có thể làm đương gia ở trong vương phủ to như vậy thực cũng không phải là một người đơn giản. Cúi đầu nhìn cái bóng cây lay lay theo chiều gió ở trong tiểu viện, Lục Tuyệt Hành khẽ cau mày, chính mình đang đợi cái gì? Chẳng lẽ đợi lát nữa cô Diễm lại qua đây với mình nữa sao? Nhìn của hắn ta vội tới ra oai phủ đầu với ta, hắn làm sao có thể không biết? Lục Tuyệt Hành à, Lục Tuyệt Hành, ngươi rốt cuộc đang nghĩ sang cái gì vậy? Suy rõ ràng trong lòng không muốn nghĩ đến hắn, vì sao lại còn chờ đợi? Chẳng lẽ nếu ngươi thật sự nghĩ đến hắn, ngươi ở trong cảm nhận của cô Diễm rất trọng đứng hay sao? Hay là trong lòng ngươi đã có cô Diễm, cho nên mới sẽ suy nghĩ không bỏ xuống được? Thấp giọng cười nhạo bản thân một tiếng, tâm tư của chính mình mà cũng không rõ nha. Cô Diễm chưa từng có nghĩ tới có hắn, nhưng lại mất đi dễ dàng như vậy. Có cũng như chưa từng có, nói gì đến mất đi. Thế ra, nghĩ đến chỉ cần chính mình nguyện ý, trên đời có cái gì mà không thể chứng được, lại không biết có rất nhiều chuyện mà chính mình nói tính cũng không thể tính được. Ta đã đánh giá quá cao về mình rồi. Hơi hơi lắc cái đầu, thu hồi ánh mắt đang nhìn ngoài cửa sổ, không nên để ý những suy nghĩ ở trong lòng nữa, mà là nên đi ngủ thôi. Đêm đã khuya, ngoài cửa sổ, gió nhẹ nhàng thổi, ban đêm, ngày mùa hè, thật trong lành mát mẻ. Trong bình hiên, một thân ảnh cao to đứng bất động ở bên cạnh rừng trúc, đang rung động theo gió, cong lên tiếng sạt sạt. Đôi con ngươi sáng ngời, lấp lánh như sao sáng trên bầu trời, bình tĩnh chăm chú, nhìn vào căn phòng mùa tắt đèn. Trong mắt hiện lên một cái cảm xúc phức tạp, lại vẫn là nhìn về nơi đó không chuyển mắt, có ngạc nhiên, có khó hiểu, có nghi hoặc, còn sâu xa, cũng có vui mừng. Đến đây là hết chương 43 tiểu thuyết Quay Về Đời Đường Làm Lưu Manh. Like và subscribe để cập nhật các chương tiếp theo các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.